Chương 1156, Địa ngục truyền tống môn, cầu đạt. Chương 1156, Thanh tẩy càng nghĩ, gần sổ cuối cùng vẫn lựa chọn thanh tẩy vũ quang kính ở trên chớ chú. Thế nhưng muốn thanh tẩy, nhưng cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Gần đặt thiên hỏa, cụ bị là hủy diệt tính chất thanh tẩy, cũng không thích hợp thanh tẩy vũ quang kính. Mà đơn thuần thanh tẩy đạt được hoàng kim tầng thứ, theo hắn biết hiện nay vũ trụ chỉ có một người có thể làm được, chỉ là cái này nhân loại cũng không ở hoàng kim đại lục, mà là tại thái cổ thần vực chỗ ở tinh vực, cho nên lúc này đây hắn bản tôn nhất định phải trở lại thái cổ thần vực liễu. Lần trước đi trước thái cổ thần vực, là thông qua thái cổ thần ngục tiến hành trung chuyển. Thế nhưng lúc này đây con đường này đã qua không đi, còn dư lại cũng chỉ có đi qua hoàng hôn chiến trường hoặc là từ đã sụp đổ bóng ma thế giới đi qua, còn như trực tiếp dùng vũ quang kính tập trung không gian tọa độ truyền tống đi qua, trừ phi là chữa trị phía sau hoàn hảo vô khuyết vũ quang kính. Đi trước hoàng hôn chiến trường, duy nhất thông hành thủ đoạn chính là truyền tống môn. Còn như trực tiếp bay qua, dọc đường man hoang có thể không phải đùa giỡn, hiện nay vẫn còn ở trong man hoang không một không phải cao đẳng manh thú. Thậm chí hoàng cấp manh thú cũng là tầng da chưa phát giáp ra, dưới đường đi tới nhất định chắc trở trùng điệp, vì vậy gần sổ vẫn là quyết định đi truyền tống môn tương đối khá. Đi trước hoàng hôn chiến trường vĩnh cửu truyền tống môn, toàn bộ hoàng kim đại lục cũng chỉ có 5. Thiên giới một cái, địa ngục một cái, vực sâu một cái, trong lòng đất dị tộc một cái, cuối cùng một cái truyền thuyết ở vào hoàng kim thánh thành. Nam vĩnh cửu truyền tống môn không cần suy nghĩ nhiều gần sổ liền quyết định đi địa ngục con đường này. Dù sao hắn ở thái cổ thần vực trên mặt nổi thân phận là ưu ngàn cấp mà không phải gần sổ. Địa ngục vĩnh cửu truyền tống môn, ở vào luân hồi địa ngục. Thuận tay từ vô hạn thần quốc lấy ra một cái chó địa ngục, trong nhấp nháy chó địa ngục chân linh đã tại nội bộ mở ra chân linh giới tử thuật không gian, bóp một cái chết chó địa ngục, gần sổ toàn bộ trốn vào chó địa ngục chân linh mở ra giới tử không gian. Sinh mệnh sau khi chết, chân linh sẽ trở về thời gian trường hạ. Thế nhưng địa ngục cùng thâm nguyên sinh vật không giống với, người trước sẽ trở lại luân hồi địa ngục, người sau sẽ trở lại vực sâu huyết hà, bây giờ hắn chính là mượn chó địa ngục chân linh ở vũ trụ luân hồi pháp tắc dưới tác dụng rất nhanh đi trước luân hồi địa ngục. Chỉ là mấy hơi, gần số lại chui ra ngoài đã thay đổi. Toàn bộ luân hồi địa ngục, bầu trời là một cái cự đại cái cối xe, đây là lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo cái này hoàng kim thần khí. Toàn bộ luân hồi địa ngục cả vùng đất đều là từng ngọn đầy cơ giới bánh răng địa ngục truyền tống môn. Bất đồng địa ngục truyền tống môn, đại biểu bất đồng địa ngục sinh vật. Địa ngục sinh vật sau khi chết chân linh trở về địa ngục đạo, sẽ ở trong đó ngưng tụ ra mới địa ngục sinh mệnh linh hồn, sau đó đi qua bất đồng địa ngục truyền tống môn tiến hành chuyển thế, chuyển sinh đến từng cái địa ngục chủng tộc. Đương nhiên vì bổ sung tổn hao luân hồi địa ngục tự thân cũng sẽ từ thời gian trường hà hấp thu chân linh. Luân hồi trong địa ngục gian, có một tòa đỉnh thiên lập địa phong ấn cự đại địa ngục môn. Đây chính là luân hồi địa ngục chi môn, đang ngủ say toàn bộ địa ngục sức mạnh khủng bố nhất. Địa ngục chó ba đầu đã tiến nhập cánh cửa này thời gian rất lâu đến nay chưa ra, thế nhưng mặc dù luân hồi địa ngục hiện tại nằm ở vô chủ cha NG Tha Y cũng chưa từng có người dám làm cản. Không có quá nhiều dừng lại, gần sổ rất nhanh tìm được thông hướng hoàng hôn chiến trường địa ngục truyền tống môn. Ở vô số hồng sắc truyền tống môn bên trong, chỉ có cái này một tòa là màu vàng NG, chu vi thỉnh thoảng có địa ngục sinh vật tiến xuất xuất, nhưng phàm là đi ra đều không ngoại lệ đều trước tiên thận trọng ly khai luân hồi địa ngục. Chỉ từ điểm này, là có thể nhìn ra địa ngục sinh vật đối với luân hồi địa ngục kính nghệ. Ưu ảnh hiện lên, gần số đã xẹt qua truyền tống môn. Mấy phút sau, dài dòng cố hóa đường hầm vận chuyển đi tới phần cuối, xuyên qua giống nhau truyền tống môn. Bên ngoài là một tòa thiêu đốt ồn ào địa ngục liệt diễm chừng mấy năm ánh sáng lớn nhỏ khổng lồ trong lòng đất huyệt động, cả vùng đất đối diện vĩnh cửu truyền tống môn có 12 cái truyền tống ủ rủ mạ kỳ. Từ trái sang phải, theo thứ tự là bạch ngân trở xuống, bạch ngân thập giai cùng hoàng kim cộng 12 cái tầng thứ. Bất đồng thực lực có thể đi vào bất đồng truyền tống môn, đồng thời sẽ đạt được hoàng hôn chiến trường bất đồng địa phương, đê giai không thể vào cao giai truyền tống môn. Cao giai có thể thống xuất tự thân địa ngục binh đoàn tiến nhập cấp thấp truyền tống môn đạt được bất đồng chiến trường. Còn không đợi gần sổ tuyển trạch, bên cạnh đã chạy qua đây một đám thấp bé địa ngục sinh vật. Căn bản không cần xem đều biết, những thứ này vị thành niên địa ngục sinh vật nhất định là bậc cha chú chết trận ở hoàng hôn chiến trường chiến tranh cô nhi, cũng chỉ có bọn họ được phép ở lại vĩnh cửu truyền tống môn bên cạnh cái này an toàn nhất địa phương nhu cầu sinh hoạt. Từ điểm đó mà nói, địa ngục so với vực sâu có thể nhân từ hơn nhiều. Thay đổi vực sâu chiến tranh con mồ côi, chính là vừa mới sinh xuống tới đều sẽ bị ném ra chiến trường. Thuận tay chỉ hướng một cái chen ở phía sau ạt thưa là tộc nữ hoa, còn dư lại tiểu bất điểm giải tán lập tức đi tìm những thứ khác người độc hành. Người độc hành hầu như đều là bạch ngân trở lên cường giả, thuận tay một điểm bàn cho đều đủ để bọn họ an ổn sinh hoạt thật lâu. Nô nô gặp qua đại nhân khoác vải rách áo choàng cái chán trường giác tiểu nữ hoa đứng cách gần sổ ngoài một trượng không dám lên trước. Ngươi sợ ta gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Đại nhân uy nghiêm để nô nô không dám nhìn thẳng. Nô nô cúi đầu cả người run lên nhỏ giọng nói. Không đúng, ngươi là thực sự sợ ta. Gần sổ nhìn ra cái gì cười to nói, thú vị, ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra trên người ta quấn quanh vô số ác thư lạ oán hận. Đã qua thời gian dài như vậy còn có thể bị người rõ ràng như thế cảm giác được, xem ra ngươi không phải thông thường thưa lạ huyết mạch. Nô nô cả người run rẩy chợt đình chỉ, thở sâu mở miệng liền chuẩn bị kêu lớn cứu mạng. Thế nhưng đã quá muộn, gần sô thuận tay một cái cấm nôn thuật khóa lại nô nô dây thanh, dẫn theo vải rách một dạng áo choàng đi hướng không gian dưới đất bên cạnh từng ngọn trấn nhỏ một người trong đó, tùy ý tuyển một cái túi tiếp theo cả tòa quán trọ đem nô nô ném cho quán trọ thị ứng. Tìm một mẹ, đem nàng rửa đưa tới thấy ta. Gần sổ phân phó nói. Tuân mệnh thị ứng tiếp nhận nô nô tìm một cái nữ thích ứng đưa đến phía sau. 10 phút sau, gần sổ ở quán trọ trong phòng khách chứng kiến được bày tại trong mâm nô nô, khay bên cạnh là dao nĩa cùng các loại nước tương, mà nô nô đã sợ hai mắt trắng dã vẫn không nhúc nhích, dọn xong bàn ăn nữ phục vụ cung kính khen ngược địa ngục rượu máu. Đại nhân từ từ dùng nữ phục vụ xin cáo lui ly khai. Gần sổ không còn gì để nói. Tuy là địa ngục sinh vật cùng thâm nguyên sinh vật khác biệt chủng tộc lấy tư cách thức ăn cực kỳ thông thường, thậm chí đồng tộc đều ở đây thức ăn liệt biểu, thế nhưng hắn đối với ăn một người dáng dấp rất giống nhân tộc cắt thưa lạ tộc tiểu bất điểm thật không có muốn ăn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dọa một cái tên tiểu quỷ này cũng có thể nghe lời một điểm. Biến hình thuật siêu phàm pháp lực sẽ qua, đắp lên nô nô trên người khăn ăn hóa thành một thân y phục tự động mặc. Không cần giả chết. Gần sổ lạnh nhạt nói, ngươi mặc dù coi như vài tuổi, thế nhưng đổi thành nhân tộc chí ít cũng chừng 20 tuổi, huống chi hay là tại cái này chủng địa phương lớn lên, ngươi là cố ý để nữ phục vụ nghĩ lầm ngươi là thức ăn của ta, thật sự cho rằng làm thiên ý thì vô phùng ta không biết. Ngươi xem ra ta là U Linh bộ tộc, cũng biết U Linh bộ tộc chưa bao giờ ăn huyết thực. Cho nên ngươi chủ động lợi dụng phương thức này thăm dò ta, đồng thời cũng là đang giả bộ thương cảm bác đồng tình. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết ta chán ghét loại này thăm dò, thứ nhì ngươi coi là sai rồi một việc, ta tuy không ăn huyết thực, thế nhưng ta nuôi sủng vật cũng là ăn. Nghe lời này một cái, giả bộ bất tỉnh nô nô trong nháy mắt bỏ dậy sợ hãi nhìn về phía gần sổ. Nàng không nghĩ tới, của nàng tâm tư hoàn toàn bị xem thấu. Đơ ết, cảm tạ hoảng sợ tiểu lang, nông ngạo thiên, lạc đường tâm duyên, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Bê bê sở tủ gụ.